Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 730. Góc truyện audio.com. Chương 730. Giản Ninh cũng chưa từng thấy qua người đàn ông có dáng vẻ xinh đẹp như vậy. Cũng sửng sốt một chút. Lâm Quán Quán trốn sau lưng cô ấy. Cô ấy mới lấy lại tinh thần. Quán Quán, cậu làm sao vậy? Đừng hỏi. Mau rời khỏi nơi này trước. Giản Ninh quả nhiên không hỏi nữa. Dẫn theo Lâm Quán Quán lui về phía sau hai bước. Trốn phía sau đám người. Chờ bóng dáng của người đàn ông đó bị mọi người che khuất. Lâm Quán Quán lập tức lôi kéo Giản Ninh chạy đi. Bịch bịch bịch, ngực Lâm Quán Quán điên cuồng nhảy dựng lên. Cô ôm ngực, giống như phía sau có ác lang đang đuổi theo. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Bộp, ai dồ, chạy quá nhanh, và chạm với người đàn ông ở góc khác. Xin lỗi, xin lỗi. Lâm Quán Quán đầu cũng không ngẩng lên. Bối rối muốn chạy trốn. Khốn kiếp, Lâm Quán Quán đáng chết cô. Cô muốn đụng chết tôi sao? Lâm Quán Quán ngẩng đầu nhìn. Cơ Dã Hỏa chính diện đang đau khổ. Một tay nắm lấy cô. Tay kia xoa ngực mình. Khốn kiếp, đụng mạnh đến nổi tôi sắp phun máu. Cô đang hoảng hốt đi đâu vậy? Trốn người, trốn ai? Anh đừng để ý, mau buông tay. Tôi phải nhanh chóng chạy trốn. Cơ Dã Hỏa hứng thú. Người phụ nữ chết tiệt cô không phải là không sợ trời không sợ đất sao? Vậy mà lại sợ ai chứ? Ai chứ? Nói cho tôi biết. Làm cho tôi vui chút nào. Đậu xanh. Bây giờ cô không có tâm trạng để đùa giỡn với anh ta. Lâm Quán Quán dùng sức giãy giụa. Đậu xanh. Cơ Dã Hỏa. Anh không buông tay. Hôm nay công việc chấm dứt tôi trở về sẽ cáo trạng với chú hai anh. Đến lúc đó anh sẽ chết chắc. Cơ Dã Hỏa nghiến răng. Coi như cô tàn nhẫn. Anh ta thành thành thật thật buông Lâm Quán Quán ra. Lâm Quán Quán căn bản không dám quay đầu lại. Vội vàng chôn ở phía sau bức tường. Cảm giác bóng dáng của mình bị tường bao che. Cô mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Đậu xanh. Dọa chết mình rồi. Cơ Dã Hỏa đi theo. Ánh mắt anh ta xoay quanh trường quay một vòng. Cô sợ ai vậy? Đừng để ý. Cơ Dã Hỏa thật sự rất tò mò. Lâm Quán Quán này ở trong ấn tượng của anh ta chính là một người tùy tiện. Không biết hai chữ. Sợ hãi. Viết như thế nào? Coi như là đối mặt với chú hai khí thế cường đại như vậy. Cô đều có thể bình tĩnh tự nhiên. Không biết ai có thể làm cô sợ. Cơ Dã Hỏa hất một đầu tóc xanh. Không sao cả. Đương nhiên tôi có thể mặc kệ. Nhưng lát nữa chính là nghi thức khởi động. Cô cảm thấy cô có thể trốn thoát sao? Lâm Quán Quán yêu đuối hỏi. Tôi có thể không tham gia nghi thức khởi động không? Cô nói xem. Nghi thức khởi động. Nam nữ chính là quan trọng nhất. Cô không tham gia. Trừ khi cô không muốn đóng phim. Lâm Quán Quán vội vàng giống như kiến trên nồi lửa. Cô không ngừng đi tới đi lại phía sau bú đây làm sao đây? Ôn thần kia sao lại tê tường? Làm sao? Ai hai? Cơ Dã Hỏa truy vấn. Lâm Quán Quán không lên tiếng. Cơ Dã Hỏa duỗi cổ lại nhìn thoáng qua. Toàn bộ trường quay. Người đàn ông tóc bạc kia là làm người ta chú ý nhất. Linh quang trong đầu anh ta chợt lóe. Lâm Quán Quán, không phải là cô sợ Long Ngự Thiên kia đấy chứ? Cách chương.